Đệ nhất danh sách, chương 923, lấy tính đẩy lùi quân địch. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Mọi người xem nhìn này, tòa bị automatic rifle bắn tỉa 12 ở dưới sơn phong. Sau đó lại nhìn xem vị này tự tin binh sĩ. Nói thật, bao gồm P5092 bọn họ ở trong tất cả mọi người kinh dị. Đó là một ngọn núi a. Đối phương nói chỉ cần tại đây 12 cái bắn tỉa vị trí đem thân núi xa hóa, liền có thể đem cả ngọn núi tan rã. Đối với nhân loại mà nói, ngọn núi kia nguy nga đứng vững, ai cũng không tin đó là nhân lực có thể tồi ngược lại. Trừ phi nhờ vào vũ khí nóng. Quý tử ngang hỏi, xa hóa khẩu độ cần bao nhiêu? Binh sĩ hồi đáp, cần đường kính 1.38 cm. Đương nhiên, người khả năng vô pháp nắm chắc như vậy chính xác. Cho nên xa hóa khẩu độ làm được 1.5 cm tả hữu đều có thể. Đây là ngươi năng lực trong phạm vi có thể làm được sự tình. Đẩy ngã cả ngọn núi có lẽ có điểm khó. Nhưng nếu như chỉ là xa hóa như vậy mảnh một mảnh khẩu độ. Đối với quý tử ngang mà nói căn bản không phải việc khó gì. Ta có thể làm được. Quý tử ngang gật gật đầu. Nói qua hắn liền tìm người muốn tới quân dụng kính viễn vọng. Muốn thử bắt đầu công tác. Kết quả P5092 bỗng nhiên ngăn cản hắn. Chỉ thấy P5092 đối với cái tên lính này hỏi. Xưng hô như thế nào? Binh sĩ hồi đáp. Mạc Phi, Vương Thị thời hạn nghĩa vụ quân sự trung úy. P5092 nói. Mạc Phi ngươi là cái gì binh chủng? Thời điểm này Vương Nhuận giải thích nói. Ta mang đến 6 người này. Toàn bộ đều ta Vương Thị trong quân tinh nhuệ. Mạc Phi liền cực kỳ tự ý trường định hướng bạo phá. P5092 gật gật đầu. Hắn nói với quý tử ngang. Đã như vậy chúng ta liền tin tưởng vị này Mạc Phi trung úy một lần. Bất quá, Sơn không nên thời điểm này ngược lại. Quảng cáo, quý tử ngang sửng sốt một chút. Người muốn đều, đúng. P5092 nhìn về phía phòng ngự trận địa chi ngoài. Quân viễn trinh đoàn hiện tại chỉ là thăm dò mà thôi. Cho nên trên sơn đảo tụ tập mọi dợ còn chưa đủ nhiều. Ta muốn đều bọn họ đủ nhiều thời điểm động thủ lần nữa. Như vậy một ngọn núi sụp đổ. Đủ để đập chết 2.000 người. Lông tóc không tổn hao gì giết chết 2.000 mọi dợ. Đây là đại thắng. Đại thắng, còn có thể để cho thứ 6 tác chiến lữ binh sĩ trong chớp mắt phấn khởi. Nguyên bản các binh sĩ đối mặt mọi giờ cũng sẽ có chút sợ hãi. Cũng không phải các binh sĩ sợ chết, mà là bọn họ không cùng mọi giờ đã từng quen biết. Đây là đối với không biết sợ hãi. Những cái này mọi giờ lúc trước mới vừa gia nhập Trung Nguyên. Trong nội tâm cũng sẽ có sợ hãi. Bao gồm hiện tại đối mặt vũ khí nóng cũng đồng dạng có. Đây đều là nhân chi thường tình. Ai nói trên mình chiến trường có thể một chút cũng không sợ hãi. Không khẩn trương, vậy nhất định là gạt người. Mắt thấy automatic rifle đánh vào mọi dợ trên người. Đối phương tuy ra chóc thịt bong lại như cũ dũng mãnh. Này sẽ đối với thứ 6 tác chiến lữ binh sĩ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cũng làm sâu sắc loại này sợ hãi. Mà P5092 hiện tại tối nên làm. Không phải là chỉ huy mọi người như thế nào tinh tế tiến hành trận địa chiến. Mà là trước tiêu trừ binh sĩ sợ hãi. Nếu như ngay cả đều cân nhắc không đến. P5092 cũng không xứng bị rất nhiều người tôn sùng. Tựa như lúc trước hắn vẫn còn ở hỏa chủng thời điểm. Vì cái gì hắn muốn đem Đại Thạch Sơn mọi dở thi thể đều cho đưa đến trường thành tiền tuyến đây. Hơn nữa hắn còn cố ý dẫn mọi dở qua. Lại dùng một vòng không tiếc giá lớn hỏa lực tới lấy có một lần triệt triệt để không có thương tổn vong thắng lợi. Chính là vì nói chấn tất cả trường thành nhất tuyến tướng sĩ sĩ khí. Hơn nữa, Ngọn núi này sụp đổ cũng có thể trợ giúp quân Viễn Chinh đoàn một lần nữa nhớ lại. Bọn họ đã từng đối với người Trung Nguyên kính nể. P-5092 lẳng lặng đứng ở phòng ngự trận trong đất. Hắn yên lặng nhìn xem quân Viễn Chinh đoàn binh lực không ngừng tại phòng ngự trận địa ngoại tập kết. Tất cả phòng ngự trận địa chiếm diện tích trên 100 mẫu. Các binh sĩ phân tán tại hơn 10 người điểm hỏa lực. Chỗ bắn, lấy liền làm đơn vị tiến hành cường lực hỏa lực áp chế. P-5092 hạ lệnh, chậm dần áp chế tiết tấu, để cho mọi dợ nhóm gan lớn một ít. Lúc này Mạc Phi bỗng nhiên nghi hoặc hỏi, người cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Nếu như ta nói sai, Quý Tử Ngang cũng không thể đẩy ngã ngọn núi này. Như vậy ngươi bây giờ thả mọi dợ qua. Đến lúc đó rất có thể hội ngăn không được thế công của bọn hắn. Mọi người vừa nghĩ đúng là có chuyện như vậy. Hiện tại cố ý thả mọi dợ tới gần. Đến lúc đó vạn nhất Sơn Phong không có sập, kia trận địa chẳng phải xong chưa? P-5092 cười nhẹ hỏi Mạc Phi. Vậy ngươi nói sai rồi sao? Mạc Phi lắc đầu. Không sai. Sơn nhất định sẽ sập. Dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Nếu như điểm này quyết đoán đều không có, còn thế nào làm quan chỉ huy? P-5092 nói. Hơn nữa ngươi e rằng đối với chúng ta trả lại không hiểu rõ lắm. Loại này thăm dò thức công kích tiết tấu, cho dù bị mọi dợ xông lên cũng không quan hệ. Bởi vì chúng ta còn có một tầng bảo hiểm. Tối thiểu hiện tại tầng này bảo hiểm còn không phải mọi dợ thăm dò tiến công liền có thể công phá trận địa. Mạc Phi nghĩ nghĩ không nói chuyện. Chỉ là theo bản năng nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Kỳ thật phòng ngự trận trong đất tất cả mọi người rất rõ ràng P-5092 là có ý tứ gì. Không thấy thiếu soái ở trên trận địa ngồi lên đó sao? Hiện tại chỉ là vừa bắt đầu thăm dò công kích giai đoạn. Mọi dợ còn chưa tới phô thiên cái địa tình trạng. Mọi người cũng không có hết gạo sạch đạn. Thật muốn có mọi dợ xông lên. Để cho thiếu soái giết đi là được rồi a. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem mọi người xem hướng ánh mắt của mình. Các ngươi xem ta làm gì vậy? P-5092 người yên tâm người can đảm thử là tốt rồi. P-5092 gật gật đầu liền không được nói cái gì. Nếu như là đánh vài ngày trận chiến về sau, hắn đương nhiên không dám như thế vô lễ. Chung quy khi đó Nhâm Tiểu Túc khẳng định cũng rất mệt mỏi. Nhưng hiện tại bất đồng. Nhâm Tiểu Túc khí thế đang thịnh. Tiếng súng tại Tả Vân trong núi kích động. P-5092 đứng ở phòng ngự trận trên mặt đất đợi chừng hơn 20 phút đồng hồ đều không có mở miệng nói chuyện. Trương Tiểu Mãn đều có điểm nóng này. Hắn nhiều lần đều muốn nói không còn động thủ liền không còn kịp rồi. Có thể hắn mỗi lần ý định lúc nói chuyện, lại phát hiện P-5092 như trước khí định thần nhàn. Vì vậy Trương Tiểu Mãn liền âm thầm cân nhắc, này chỉ sợ sẽ là mình và đối phương chênh lệch a quảng cáo. Đột nhiên, P-5092 đối với Quý Tử Ngang gật đầu nói. Động thủ. Quân Viễn Chinh đoàn một chi chủ lực binh sĩ vào được. Chỉ thấy kia dưới ngọn núi trên sơn đạo đã là đang tại công kích mọi dợ. Quý Tử Ngang quyết định thật nhanh dựa theo kia 12 vị trí vết đạn. Đối với thân núi tiến hành xa hóa. Chỉ là một nháy mắt công phu. Kia to lớn trên ngọn núi đúng là đột nhiên truyền tới kinh khủng vỡ vụn thanh âm. Đá vụn liên tục hướng phía dưới rơi xuống. Đầu lâu đại thạch khối từ cao mấy trăm thước không rơi xuống. Phía dưới bị nện bên trong mọi dợ nhất thời thất khiếu chảy máu gãy xương gân gãy. Ngày sau đó, đường Quý Tử Ngang triệt để đả thông xa hóa khẩu độ. Trên sơn phong kia trong chớp mắt xuất hiện to lớn khe nứt. Như giống mạng nhện nhanh chóng hướng tất cả thân núi lan tràn. Phía dưới quân Viễn Chinh đoàn có mọi dợ kinh khủng ngẩng đầu. Lại bị vừa vặn rơi xuống cự thạch cho nện chia 5 x 7. Trong chớp mắt, thân núi khổng lồ bắt đầu từ phía dưới cùng xa hóa khẩu độ tan rã. Một màn này phảng phất thiên thần ở bên trên thiên khung rơi chùy. Đem sơn phong chùy, nện, rơi nhân gian, mấy chục khối thân núi nhanh chóng rơi xuống. Quân Viễn Trinh đoàn bắt đầu kinh khủng. Liền ngay cả cái khác trên sơn đạo đang tại chuẩn bị đột phá phòng ngự trận địa mọi dở. Cũng ngơ ngác nhìn qua một màn này. Trận chiến bọn họ đánh qua. Nhưng khủng bố như thế hung ác trận chiến. Bọn họ thật sự không có đánh qua. Điều này làm cho bọn họ trong nội tâm trong lúc nhất thời tràn ngập đối với không biết lực lượng vô cùng sợ hãi. Mà phòng ngự trận trên mặt đất đang tại bận rộn thứ 6 tác chiến lữ binh sĩ thì bộc phát ra kinh người hoan hô. Hoan hô tiếng hò hét cùng thân núi rơi xuống âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Cùng với xa xa trong sơn cốc kèn lệnh thu binh tiếng vang. Thế cho nên từng thứ 6 tác chiến lữ binh sĩ đều mặt đỏ tới mang tai. Không hiểu phấn khởi, buổi tối còn có 2 chương. Sẽ rất muộn. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.